Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1074 nhấc đầu nhìn lên trời. Stamford Bridge, sân bóng tại nhà giàu cấp bậc đội bóng bên trong thuộc về bỏ túi sân bóng. Suy nghĩ một chút, Old Trafford đã xây dựng thêm đến 7 vạn dung lượng. Miuo sân bóng Lion King tiến một bước xây dựng thêm kế hoạch cũng bày tại câu lạc bộ tiếp. Theo giai đoạn phát triển kế hoạch bên trong, Arsenal sân bóng mới cũng tại pháo thủ fan hâm mộ chờ mong bên trong tương lai 3 năm sau đến. Stamford Bridge cái này 4 vạn dung lượng, hoàn toàn chính xác có chút không lấy ra được. Sân bóng nhỏ, mang ý nghĩa cho đội khách bóng phiếu thì càng ít. Premier League bản trận đấu mùa giải đấu tại Stamford Bridge đại quyết chiến. Một phiếu khó cầu, đội khách fan hâm mộ có thể cầm tới vé vào cửa liền 6.000 cũng chưa tới. Tranh tài còn chưa bắt đầu, Chelsea fan hâm mộ ngay tại sân bóng bên trong chế tạo ra thanh thế ngập trời trợ uy bầu không khí. Quơ bọn hắn cờ xí, hát vang ca tụng Chelsea ca khúc, sân bóng chỗ tốt ngược lại đột hiển đi ra. Cái kia lại càng dễ khiến khán đài chế tạo thanh âm tụ lại tại sân bóng bên trong quanh quần. Miuo fan hâm mộ tại đội khách nhìn trên đài hơi có chút phiền muộn. Fan hâm mộ tổ chức người dẫn đầu khàn cả giọng dẫn bọn chiến hữu cùng nhau cho Miuo góp phần. Trợ uy, lại luôn không cách nào che lại chủ đội thanh thế. Lúc trước, sư hống, fan hâm mộ tổ chức, tại quá khứ một năm tiến hành một lần nữa chỉnh hợp. Giống Brady dạng này ban sơ người thành lập một trong nguyên lão thành viên bởi vì sinh hoạt làm. Việc rời đi, đây là chuyện rất bình thường. Chân chính nam nhân, khẳng định phải nâng lên gia đình trách nhiệm, mà không thể tùy theo tính tình một mực bản thân tiêu dao. Tình huống giống nhau cũng phát sinh ở cái khác fan hâm mộ tổ chức bên trong. Những cái kia từng tại 20 tuổi trái phải dựa vào đối với cuồng sư trung thành cùng với một bầu nhiệt huyết gây dựng fan hâm mộ tổ chức rất nhiều người phụ trách. Trước trước sau sau có không ít người hoặc bởi vì sinh hoạt, hoặc bởi vì điều động công việc, thậm chí có ít người là bởi vì học tập trở ra ra rồi fan hâm mộ tổ chức. Cái này khiến fan hâm mộ tổ chức quản lý lực ngưng tụ có chỗ hạ xuống. Cho nên, tại năm ngoái, bọn hắn tiến hành một lần nữa tẩy bài. Lẫn nhau có liên hệ mấy cái fan hâm mộ tổ chức ngưng hợp lại cùng nhau. Hoàn toàn mới fan hâm mộ tổ chức thuận thế mà sinh. Tên là Cuồng Sư Cấm Vệ Quân. Khẩu hiệu của bọn họ không chỉ là lúc trước giống sư hống như vậy tuyên dương. Nếu như ngươi yêu cuồng sư, như vậy thì đại thắng giống đi ra. Hiện tại, rất có một cỗ tà giáo khí tức, bảo vệ cuồng sư hết thảy. Những cái kia quản lý hệ thống cùng với quy mô bảo trì tại trạng thái bình thường fan hâm mộ tổ chức thành viên tại đội khách nhìn trên đài hò hét, gào thét, hát vang ca khúc, thử Gresco qua Chelsea fan hâm mộ tại sân bóng bên trong chế tạo thanh thế. Nhưng bọn hắn cuống họng đều nhanh hàm ếch cũng không thể thành công. Tại có chút ủ rũ cùng không cam lòng đồng thời, bọn hắn cũng đối cuồng sư cấm vệ quân cảm thấy có chút chưa tròn. Bởi vì hôm nay chỉ ít có 1.500 người tới Stamford Bridge cuồng sư cấm vệ quân thành viên. Thế mà lặng yên đứng ở nơi đó. Không có vung vẩy cờ xí. Không có giơ cao khăn quàng cổ. Không có lên tiếng hát vang. Không có gào thét kêu to. Phảng phất là trung lập fan hâm mộ đến an an tĩnh tĩnh xem tranh tài. Tại song phương cầu thủ ra trận trước đó, Miuo chủ soái Andrick đầu tiên đi vào trận bên trong. Sự xuất hiện của hắn khiến cho sân bóng bên trong bầu không khí có rồi vi diệu biến hóa. Cách hắn rất gần Chelsea fan hâm mộ sẽ dùng thủ thế ngôn ngữ đến nhục nhã hắn. Cho hắn chế tạo áp lực. Để hắn mất đi tỉnh táo. Tốt nhất, hắn có thể giống năm đó Cantona như thế một cước bay đạp tới. Nếu thật có fan hâm mộ bất hạnh chịu một cước này. Mà Andrick bị thẻ đỏ rời sân. Thậm chí có khả năng lọt vào trường kỳ cấm thi đấu. Nói không chừng sẽ còn vào ngục giam. Dạng này đối với Chelsea khẳng định có chỗ tốt to lớn. Rất nhiều Chelsea đáng tin fan hâm mộ vui lòng, hy sinh bản thân. mà đội khách nhìn trên đài cuồng sư fan hâm mộ bạo động thì là đối với Andrick Duy Trí. Hát lên rồi ca tụng Andrick ca khúc. Andrick như cũ không cùng Mourinho nắm tay. Hắn đi vào đội khách huấn luyện viên Tịch dừng đứng lại. Lộ ra ung dung không vội. Đối với sân bóng bên trong ồn ào náo động tập mãi thành thói quen. Bình tĩnh đến như là một cái bẫy ngoại nhân. Mourinho cũng đứng ở đội chủ nhà huấn luyện viên Tịch trước. Hắn nhịn không được mắt nhìn Andrick. Một mặt vẻ mặt ngưng trọng. Hắn đánh giá không thấu Miwoo hôm nay sẽ ở sân khách đánh rồi dạng gì chiến thuật. Tiến công sao? Tại sao phải chủ động tiến công cho Chelsea phòng phản không gian đâu? Miwoo dù là thua bóng, vẫn như cũ có đoạt giải quán quân quyền chủ động. Thậm chí, không gian phi thường lớn. Chelsea thắng, cùng Miwoo chênh lệch rút ngắn đến 2 phân. Cuối cùng 2 vòng tranh tài. Dù là Chelsea toàn thắng, Miwoo chỉ cần một thắng một bình cầm tới 4 phân. Cùng Chelsea cùng phân, Miwoo cũng đem dựa vào sạch thắng bóng ưu thế đoạt giải quán quân. Mà nếu là một trận thế hòa không phân thắng bại, như vậy cơ hồ có thể xác định Miwoo bảo vệ vương miện thành công. Miwoo sẽ cấp tiến đánh vào công sao? Mourinho trong lòng không chắc. Cảm thấy 90 khả năng là Miwoo sẽ bảo thủ lấy cầm tới một chia làm mục tiêu chủ yếu. Dù sao Miwoo còn có Champions League vòng bán kết hiệp 2 cùng Juventus sinh tử chiến. Huống hồ, Miwoo tại Champions League bên trong đào thải Chelsea hiệp 2. Bọn hắn tại chính mình sân nhà, liền lấy ra phòng thủ phản công tư thế. Hôm nay tới đến Stamford Bridge, Mourinho suy bụng ta ra bụng người. Hắn cảm thấy nếu như là chính mình, như vậy 100 khẳng định sẽ đánh rồi phòng phản, mà lại là cực độ bảo thủ phản kích. Nhưng cũng nguyên nhân chính là hắn biết mình không phải Andrick. Cho nên nhiều rồi 10 khả năng đi ra. Thế nhưng là bầy ở Chelsea trước mặt chỉ có một đầu đường. Tiến công, không có bất luận cái gì lui đường. Phòng thủ không thể nói không có ý nghĩa. Cái này tồn tại ý nghĩa điều kiện tiên quyết là Miwoo chủ động tiến công. Song phương cầu thủ xếp hàng vào sân. Mourinho một chút quét tới. Quan sát Miwoo thủ phát đội hình. Năm 2004 đến năm 2005 trận đấu mùa giải nước Anh Premier League rốt cục đi tới khẩn trương nhất kích thích. Giai đoạn. Bảng điểm số trên bài danh đầu bảng Miwoo làm khách đi vào Stamford Bridge. Đội chủ nhà Chelsea lạc hậu cho Miwoo 5 điểm. Andy, người cho rằng Miwoo đoạt giải quán quân khả năng lớn bao nhiêu? Ta cho rằng chỉ cần hô tước sĩ để Miwoo bày ra phòng thủ nghiêm mật. Ở chỗ này cầm tới một phân. Như vậy, Miwoo liền có thể tuyên bố bảo vệ vương miện thành công. Chelsea tại bản trận đấu mùa giải chỉ nhìn chiến tích, gần như hoàn mỹ. Thế nhưng là, tại mấu chốt chiến dịch bên trong bại lộ ra vấn đề cũng không thể bỏ qua. Đó chính là bọn họ trận địa chiến năng lực công phá khuyết thiếu sức sáng tạo. Cái này tại bọn hắn Champions League bị Miwoo đào thải. Còn có trên một vòng sân nhà đối mặt Arsenal tranh tài bên trong thể hiện hết sức rõ ràng. Chelsea rất mạnh. Thế nhưng là cũng không có mạnh đến có thể dung chuyển Miwoo trình độ. Đây là bọn hắn hiện tại 5 điểm lạc hậu cho Miwoo nguyên nhân căn bản. Nói một cách khác, nếu như đối thủ giống như bọn họ lựa chọn đánh rồi phòng phản, Chelsea chiến thắng xác suất sẽ chỉ ít hạ xuống 20. Ồ, như vậy ngươi cho rằng cái này là nguyên nhân gì tạo thành đâu? Chelsea nhìn qua có được một nhóm tài hoa hơn người cầu thủ. Đầu tiên khẳng định là huấn luyện viên chính chiến thuật an bài. Mourinho vì tăng cường phòng thủ, ở giữa sân có hai tên phòng thủ hình tiền vệ trụ. Essien cùng Makelele phòng thủ phi thường xuất sắc, tiến công cũng thỉnh thoảng có chớp lóe thời điểm, nhưng bọn hắn tại tiến công bên trong cũng không thể bảo trì ổn định kiến tạo phát huy. Phía trước dựa vào Robben, Dap, Ribery. Dâu câu dạng này kỹ thuật xuất sắc cầu thủ bằng vào tốc độ cùng lừa bóng kỹ thuật xé mở đối thủ. Phòng thủ trận tuyến, phản kích lúc phi thường hữu hiệu, bởi vì bọn hắn có được rộng lớn không gian. Thế nhưng là, tại trận công kiên, phá hàng phòng ngự dày đặc lúc, khuyết thiếu không gian thời điểm, bọn hắn liền lộ ra uy lực hạ xuống. Lampard bản trận đấu mùa giải trở về nước Anh giới đá banh. Hắn vì Chelsea phía trước trận mang đến rất không tệ tiến công trợ giúp. Vào bóng, kiến tạo, hắn phảng phất không gì làm không được. Đúng vậy, đơn thuần nhìn Lampard số liệu, hắn rất không tệ. Nhưng là nếu như so sánh Millwall đội hình, chúng ta sẽ phi thường lý giải hô tước sĩ vì gì lúc trước thả đi rồi hắn. Lampard am hiểu trước cắm, có sút xa năng lực, còn có ổn định truyền bóng xác suất thành công. Nhưng là, hắn lừa bóng đột phá cũng không chỉ khác xuất sắc, mà hắn am hiểu Millwall tiến công hệ thống bên trong. Hắn không cách nào cho đội bóng mang đến tốt hơn bổ sung cùng thăng hoa. Truyền bóng, Millwall sau có Alonso, trước có thể đưa ra ẩn nấp thẳng nhét bóng Ronaldinho. Tại phá hàng phòng ngự dày đặc lúc, lừa bóng đột phá là vô cùng trọng yếu một loại thủ đoạn. Có thể xé mở đối thủ bộ phận phòng thủ, từ đó xáo trộn đối thủ chằm chằm người. Bản trận đấu mùa giải tại Millwall trận mà biểu hiện phi thường xuất sắc người Brazil Kaká. Hắn lực bộc phát đơn giản làm cho người sợ hãi thán phục. Hắn cũng có sút xa năng lực, cho nên Millwall phá hàng phòng ngự dày đặc mạnh hơn nguyên nhân cũng ở nơi đây. Tinh diệu hơn truyền bóng có tinh diệu truyền bóng, muốn đột phá có đột phá, muốn sút xa cũng có sút xa cao thủ. Cái này khiến sự tiến công của bọn họ thủ đoạn phi thường phong phú. Cho nên Millwall không cần Lampard, bọn hắn càng cần hơn một cái có thể cho tiến công mang đến càng nhiều thủ đoạn khác. Hoặc là nói thành làm đối thủ khó mà dự đoán cầu thủ tồn tại. Đối ứng đến bổn chàng tranh tài, Millwall tại bản trận đấu mùa giải 3 lần trước cùng Chelsea giao thủ bên trong toàn bộ chiến thắng. Cuối cùng một trận, mấu chốt nhất một trận, Millwall sẽ thắng sao? Ta cho rằng quyết định bởi tại hô tước sĩ so sánh thi đấu định vị. Hắn muốn một mực đem quán quân khóa chặt. Như vậy chỉ cần đánh rồi phòng phản liền có thể 80 bảo đảm không thua bóng. Nhưng nếu như hô tước sĩ có ý nghĩ khác, tỉ như khí thế trên không thể bại bởi Chelsea, như vậy, tranh tài biến hóa liền sẽ làm cho người khó mà dự đoán. Ha ha, quyền chủ động tại hô tước sĩ trong tay, mà không phải tại Mourinho trong tay. Đúng không? Là như vậy. Tốt, chúng ta nhìn xem song phương thủ phát đội hình đi. Đội chủ nhà Chelsea thủ phát 433, thủ môn, Cech, hậu vệ, Ferreira, Cavalho, Terry, Ashley Cole, giữa trận, Essien, Makelele, Lampard, tiền vệ, Robben, Drogba, Ribery, Millwall thủ phát 433, thủ môn, Bat, hậu vệ, Schneider, Nesta, Thiago Silva, Lam, giữa trận, De Rossi, Alonso, Kaká, tiền vệ, Cristiano Ronaldo, Henry, Ronaldinho. Mặc dù hai đội trận hình thoạt nhìn là giống nhau, nhưng ở kỹ chiến thuật hệ thống phương thức vận chuyển là hoàn toàn khác biệt. Millwall cường điệu giữa trận khống chế, Chelsea thì lại lấy công thủ chuyển đổi đường biên đột kích làm chủ. Chúng ta, chấm ngoặc kép. Chính làm Andy Gray cùng Martin Tyler còn tại trước xem dự đoán bổn chàng tranh tài xu thế lúc. Bọn hắn đang giải thích ở giữa đột nhiên sửng sốt. Bởi vì Andy Gray từ trực tiếp phòng làm việc vị trí quan sát mà đi. Nhìn thấy rồi Stamford Bridge vượt qua 4 vạn hiện trường người xem. Cùng nhau ngước đầu nhìn lên bầu trời. Stamford Bridge trên không, một khung cỡ nhỏ máy bay chậm rãi vút không mà qua. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.